Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566. Hai cường đối lập, đế tử uy thế kỷ nguyên vô địch, thượng cổ niên đại xông ra cái thế phong thái, đã từng giết tới đế lộ chiến run rẩy. Ở đời này hắn đồng dạng là vô địch tồn tại, hắn tự thân đều chảy xuôi dưới đế khí. Này tựa hồ là đại đế hình ảnh, khủng bố đến khiến lòng run sợ. Người khác liền đứng ở chỗ này, hơi giơ tay nhấc chân, đều thẩm thấu ra cái thế đế uy. Này tựa hồ là một cái gần thành đế cường giả, để người xung quanh hô hấp trầm trọng. Đế tử rất mạnh, cũng không ai biết hắn có bao nhiêu lá bài tẩy. Nghe đồn hắn quang nắm giữ tạo hóa bí thuật, ít nhất cũng có 2-3 chủng, toàn trường yên lặng như tờ. Rất nhiều người bước chân đều đang lùi lại. Một ít người đều cảm giác đạo chủ điên rồi. Hắn coi như là lại mạnh, còn có thể đánh giết đế tử hay sao? Đạo chủ nhưng là trọng thương, người mang đại đạo thương. Một khi cùng đế tử hợp lại, chết đi độ khả thi quá to lớn. Ai cũng không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên không nhìn đế tử. Chủ thượng, đạo chủ quá ngông cuồng, không cần phải để ý đến ta, trực tiếp đánh giết hắn. Con này màu máu thiên bằng phẫn nộ, đế tử là cỡ nào tồn tại, đạo chủ dĩ nhiên ngay trước mặt đế tử như vậy ngôn ngữ. Màu máu thiên bằng đều không nhìn nổi, phẫn hống đứng dậy. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ta hiện tại còn không muốn giết ngươi. Đạo lăng nắm bắt màu máu thiên bằng cái cổ, đối với nó nắm giữ côn bằng lực lượng, đạo lăng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy rằng không phải hoàn chỉnh pháp môn, có thể loại này không trọn vẹn tạo hóa bí thuật giá trị quá lớn, nói không chắc có thể từ nó trong miệng hỏi ra côn bằng bảo tàng vị trí. Đạo chủ, này màu máu thiên bằng chính là đế tử vật cưỡi, ngươi vẫn là mau thả đi, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Phục Nhạn ngưng yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết cơ thể tràn ra tử khí. Nàng cảm giác đạo lăng nói ra câu nói này có chút chịu thua ý tứ. Phục Nhạn ngưng trực tiếp mở miệng chuẩn bị cho đạo lăng một nấc thang dưới, hy vọng có thể thúc đẩy nhất thiên quan khen thưởng giao dịch. Cái này không thể được, tiểu tử này quá kiêu ngạo, không thích hợp trở thành đế tử vật cưỡi. Đạo lăng một trận lắc đầu, con mắt liếc mắt một cái vực sâu phương hướng, phát hiện phía dưới sóng năng lượng rất kịch liệt. Hắn phỏng trừng tiên điện nhanh mở ra. Ngươi có ý gì? Phục Nhạn ngưng lông mày cau lại. Vạn vạn không nghĩ tới đế tử ở đây, đạo chủ lại vẫn không cúi đầu. Hắn chẳng lẽ còn có thể cùng đế tử chém giết hay sao? Đạo lăng không để ý đến nàng, ánh mắt quét về phía đế tử. Người này không phải hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Đạo chủ, quả thật không có bôi nhọ đế lộ chiến bá chủ phong thái. Đế tử đứng thẳng trong hư không, cả người đế khí vờn quanh, hắn thần bí mà lại đáng sợ, ngữ khí rất bình tĩnh. Đó là tự nhiên, bản đạo chủ là cao quý cái này kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ, tự nhiên không thể bôi nhọ bá chủ chi uy. Đạo lăng đáp lại, quá làm càn. Phục Nhạn ngưng nhíu mày, cảm giác đạo chủ quá làm càn. Hắn đối mặt nhưng là đế tử. Đạo chủ nói ra lời này đi ra, rốt cuộc là ý gì? Cố ý xem thấp đệ tử à? Đạo chủ, quả thực sức lực 10 phần, xem ra đã nuôi thành vô địch gốc gác. Linh Chu tiên tử sinh, đẹp tuyệt thế. Ông ánh sáng lạn cơ thể tỏa ra ánh sáng thần thánh vàng óng. Nàng đầu đầy hoàng kim, mái tóc theo gió phấp phới, trong con ngươi sóng nước dập dờn. Hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn đạo lăng cười duyên nói. Nói cũng là, ngươi là cái này kỷ nguyên chỉ có một vị bá chủ. Ở đế lộ chiến, ai cũng không có thành tựu của ngươi cao, bốn phía rối loạn tưng bừng. Không nghĩ tới vị này cùng đạo chủ cũng có một chút ân oán. Linh Chu tiên tử này một, hai năm xông ra rất lớn hung danh. Phàm là đắc tội của nàng không phải mất tích, chính là lặng yên không một tiếng động chết đi. Không ai có thể sống sót, thậm chí nàng đánh gục một vị cổ đại thiên kiêu, bị đế lộ chiến sắc phong vương giả. Linh Chu tiên tử vô cùng thần bí, cũng không ai biết của nàng sâu cạn. Linh Chu tiên tử quá khen rồi, thành tựu của ta cũng là như thế cao. Người mang đại đạo thương, thời gian không nhiều, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Hỏa tộc những thế lực này mặt người sắc phi thường hắc. Thời gian không nhiều, từ đế lộ chiến vừa mới bắt đầu chuyện này bọn họ nghe lỗ tai đều đau đớn. Nhưng là một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng, quần vương đều bại lui. Hắn sắc phong đạo chủ, có bị đẩy đi đến tử vong hải. Kết quả nhảy nhót tưng bừng lại đi tới thập vương thiên quan. Hiện tại bọn họ liền là biết được đạo chủ ngã xuống tin tức. Bọn họ đều không thể sẽ tin tưởng chuyện này. Quá sửa sai, đạo chủ đã có tự mình biết mình. Hà tất không thả đế tử vật cưỡi. Linh Chu tiên tử khẽ cười nói. Đừng đến thời điểm tổn thương hòa khí. Nhưng là không tốt. Linh Chu tiên tử, ngươi vẫn là quản một chút chính ngươi đi. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nói rằng, 35-36 thông linh thể, ngươi thôn phệ nhiều như vậy thông linh thể, hiện tại còn kém một vị. Linh Chu tiên tử sắc mặt có chút âm trầm, nàng y nguyên xinh đẹp tuyệt thế, thoát một lớp da như là một vị hoàng kim thiên nữ. Một nín nở nụ cười đều hứa hoặc tâm hồn người. Bốn phía có vắng lặng. Có người cau mày hỏi, xin hỏi đạo chủ, lời ấy ý gì? Đối với thông linh thể bọn họ cũng đều biết một ít. Kỷ nguyên này, thông linh thể đều nhanh trở thành một cấm kỵ ngôn từ. Lẽ nào chuyện của nơi này đạo chủ hiểu rõ không thành? Hoặc là nói cùng Linh Chu tiên tử có quan hệ. Các ngươi chẳng bằng hỏi một câu vị tiên tử này. Đạo lăng chỉ vào Linh Chu tiên tử cười nói. Thôn thiên thể một khi đại thành, sợ lại là một tôn khoáng cổ thước kim thể chất. Đến thời điểm có thể muốn chúc mừng Linh Chu tiên tử mưu tính một cái kỷ nguyên khổ cực không có. Uổng phí, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Linh Chu tiên tử cười lạnh, nàng đã cảm giác được bốn phía ánh mắt, thậm chí một ít ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Bất quá Linh Chu tiên tử không để ý, ở đế lộ chiến nàng đều không e ngại, bá chủ, không cần e ngại những thế lực này. Thôn thiên thể, tiên thiên đạo thể con mắt thu nhỏ lại, bao quát thích dung những người này đều nhìn chằm chằm Linh Chu tiên tử. Cái này bất ngờ quá to lớn, nàng dĩ nhiên là thôn thiên thể, rất dễ dàng suy đoán đi ra. Linh Chu tiên tử tướng mạo có chút lột sắc, sức chiến đấu cũng quỷ thần khó lường, cùng sách cổ ghi chép rất tương tự. Thích dung mí mắt vi nhảy, cảm giác thân phát lạnh, nữ nhân này gần nhất vẫn đối với hắn lấy lòng, nếu như đúng là như vậy. Nữ nhân này có mưu đồ khác, thật là độc ác, ha ha. Linh Chu tiên tử bên cạnh nam tử mặc áo đen lạnh nhạt nói, đạo chủ ngươi không khỏi quá làm người thất vọng rồi, dọn ra một cái cửu viện thể chất, muốn lừa dối qua ải, tránh né đế tử lửa giận à, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm cái này long hạt, quát lên, bỏ cặp vật này, ta cũng không muốn ăn. Long hạt vẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được. Nó bản thể chính là long hạt, chính là một loại kỳ thú. Hắn thật là có chút bất ngờ, đạo lăng liếc mắt là đã nhìn ra hắn bản thể. Đạo chủ, đem ta vật cưỡi thả, đệ tử kiên trì rất hiển nhiên không nhiều. Vực sâu bên dưới tiên điện tức sắp xuất thế, đệ tử con mắt quét về phía đạo lăng, mơ hồ thẩm thấu ra một loại khủng bố uy thế. Người xung quanh tinh thần đại chấn, cảm giác bọn họ rất khả năng phải ở chỗ này một trận chiến. Đây chính là hai đại bá chủ a. Ngươi chờ chút đã, ta còn có chút sự muốn hỏi hắn. Chờ ta khảo hỏi lên, ở trả lại ngươi. Đạo lăng liếc chéo đệ tử nói rằng. Một ít cổ đại cường giả cả người trực bốc lên hơi lạnh. Cảm giác đạo chủ khẩu khí quá to lớn. Hắn đối mặt nhưng là đệ tử. Tuyệt đối không phải Thao Thiết Vương những cường giả này. Ngươi ở không nhìn ta sao? Đệ tử khí tức càng ngày càng khủng bố. Toàn thân đế khí mông lung. Như là một vị tuổi trẻ đại đế sừng sững ở đây. Cúi nhìn toàn bộ thập vương thiên quan. Không dám không dám. Đều nói rồi sẽ trả lại ngươi. Ngươi có chút kiên trì. Chờ một chút đi. Đạo lăng cười ha ha. Đạo chủ. Liền như thế nghĩ đánh với ta một trận. Đệ tử lạnh nhạt nói. Đáng tiếc ngươi thương thế còn chưa lành. Ta xem không bằng như vậy. Ta dùng một cái tay. Ngươi nếu như có thể ở dưới tay ta kiên trì 10 chiêu, ta thả ngươi đi. Thế nhưng vật cưỡi muốn lưu lại. Nếu là ngươi không được, đem nhất thiên quan khen thưởng lấy ra. Đạo lăng cười nói. Ta cảm giác không được. Không bằng ta đứng ở chỗ này. Nếu là ngươi có thể lay động ta, ta nhường ngươi sống sót rời đi. Được lắm đạo chủ. Đệ tử con mắt bỗng nhiên mở to. Đây là một loại thương cổ sát khí chảy xuôi mà ra. Đệ tử thật sự nổi giận. Hết chương.